Game thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 354, điểm danh dự. Gocchuyenaudio.com. Translator, Way Literature Editor, Way Literature. Con ngựa trắng của cự nhân Thụy hí lên một tiếng rồi ngã xuống. Mũi tên bắn vào mắt nó, xuyên thấu qua đại não, không có khả năng chữa trị. Cự nhân Thụy ngã trên mặt đất, bắp đùi của anh ta bị thân ngựa trắng đè lên, xương cốt cũng đã gãy. Thế nhưng anh ta không cảm thấy đau đớn gì, bởi vì anh ta đã điều chỉnh hệ thống cảm giác đau xuống mức không. Hiện tại anh ta đã bị bi thương bao phủ, nhìn con ngựa trắng chết đi của mình, phát ra tiếng thét tuyệt vọng nhất, nhìn thấy đám địa tinh đầu xanh lục cùng yêu tinh, cô bầu lao tới. So với nhân loại, yêu tinh còn có các tinh linh thì có trang bị chênh lệch. Không chút do dự xông tới tấn công bọn họ, lưỡi dao, bóng kiếm, xẹt, cự nhân Thụy nhìn thấy cánh tay của mình bay ra ngoài. Anh ta vẫn cố gắng vung dao, ánh mắt tham lam của địa tinh trước mắt càng khơi dậy lửa giận của anh ta. Vì duy đa lợi á, cự nhân Thụy phát ra tiếng gầm cuối cùng. Anh ta vung dao trong tay, nhưng không có cách nào ngăn cản thanh kiếm dài xuyên qua áo giáp chỗ ngực mình. Địa tinh ghé sát khuôn mặt xanh biếc của mình tới gần cự nhân Thụy. Dùng ngôn ngữ thông dụng của thế giới ngầm, khàn khàn nói, tiếng địa tinh cái gì? Ngựa của ông đây, thế nào bị tôi bắn chết rồi? Mẹ kiếp, cự nhân Thụy chỉ kịp kêu một tiếng về phía địa tinh Tư Không Diệp Tân. Thậm chí còn chưa kịp nhổ ra một bãi nước bọt. Sức lực đã hoàn toàn bị hút hết, ý thức dần dần mất đi. 10 phút sau, trên diễn đàn xuất hiện một bài post. Đây là chiến tranh, tôi là cự nhân Thụy, quản lý cao cấp của bang hội yoga của A Phi ở Duy Đa Lợi Á, vừa rồi bị tiểu nhân đánh lén ngay bên ngoài doanh trại của Vĩnh Hằng Quốc Độ. Hình ảnh, mặc dù bây giờ chúng ta đối mặt với uy hiếp của bộ là quái nhân bộ. Hẳn là trong lúc này hai trận doanh chúng ta cần phải đoàn kết. Nhưng anh giết ngựa của tôi. Vậy mà anh lại giết ngựa của tôi. Chúng tôi, bang hội yoga của A Phi chính thức biên chiến với trận doanh Vĩnh Hằng Quốc Độ. Thành lập một đội xem chim. Giết sạch chim giữa hai chân các người. Các người chờ chết đi. Còn có chim của các người. Chúng tôi muốn đánh bạo đầu chó của các người. Nhân tiện nhắc tới. Vậy mà đánh chết người của trận doanh đối phương lại có thể lấy được trang bị. Trang bị của chúng tôi cũng bị mất sạch. Không nói nữa, lên trò chơi cướp trang bị đây. Ngoại trừ bài post của cự nhân Thụy, còn có bài post tràn đầy mùi thuốc súng của hai người khác trong trận doanh. Hiển nhiên, lần đầu tiên trận doanh tiếp xúc, liền giống như thùng thuốc súng bị đốt cháy. Nổ tung, đúng là chủng tộc hiếu chiến. Bọn họ ở thế giới khác cũng có thể chiến tốt vậy sao? Hạ Lạc Khắc nhìn bài post chửi rủa tuyên chiến nhau trên diễn đàn. Kỳ quái hỏi, nếu ở thế giới khác, cũng chính là diệt sạch hàng ngàn hàng vạn giống loài khác. Nếu không sẽ không có nạn diệt chủng, hai lần thế chiến, sau đó lại đánh bom. Lịch sử của bọn họ chính là lịch sử chiến tranh, đa phần để bọn họ bàn luận cũng là chiến tranh. Nói rằng bọn họ là chủng tộc hiếu chiến cũng không có vấn đề gì quá lớn. Bố Lỗ nhanh chóng trả lời. Có điều chủ yếu hơn là bởi vì nơi này là thế giới trò chơi. Bọn họ hoàn toàn có thể phóng túng bản chất của bọn họ. So với ngồi xuống nói chuyện phiếm đàm phán, vui vui vẻ vẻ bắt tay, không bằng chém chém chém, giết giết giết, cướp cướp cướp, kiểu trò chơi này càng có lực hấp dẫn bọn họ hơn. Cũng đúng, từ những trò chơi chế tạo ra cho bọn họ đều là người mạnh nhất trong trận chiến với điên cuồng chiến tranh mà nói. Quả thật bọn họ rất thích chiến tranh. Hạ Lạc Khắc gật đầu, tiếp tục nói, có điều cũng quên đi, cho bọn họ nhiều cơ hội giải trí một chút, còn tiết kiệm cho tôi ít tiền, có thể tạo ra một đấu trường để khuyến khích bọn họ chiến đấu với nhau. Vừa có thể giải trí lại có thể mài giũa kỹ năng chiến đấu. Khá tốt đấy, hơn nữa có thể để bọn họ giao trang bị mất cho chúng ta. Đổi lấy khen thưởng, dù sao bọn họ cũng không mặc được trang bị của đối phương. Chúng ta lại vận chuyển về thế giới mặt đất, sau đó lại bán lại cho bọn họ. Đúng rồi, sau khi bọn họ xây dựng xong cứ điểm có thể tiến hành phòng ngự. Bắt đầu chuẩn bị tiến công, nhiệm vụ tấn công có dựa theo những gì chúng ta đã bàn bạc trước là được. Hạ Lạc Khắc nói một mạch, Bố Lỗ nhanh chóng nói. Hạ Lạc Khắc đại nhân, chuyện ngài thiết kế thật sự hoàn mỹ không chút sứt mẻ. Ngay lúc Hạ Lạc Khắc và Bố Lỗ đang thảo luận về người chơi của Duy Đa Lợi Á và Vĩnh Hằng Quốc Độ. Hắc Long Cầu Đàn sau lưng bọn họ đang không ngừng gõ chữ. Trò chuyện cùng những người chơi phàn nàn. Cầu Đàn chau mày, ánh mắt sắc bén, không ngừng gõ bàn phím. Mấy ngày nay anh ta vẫn luôn trong trạng thái làm việc như vậy. Hạ Lạc Khắc nhìn qua rất vui mừng. Thợ ấu của Hắc Long Cầu Đàn dưới sự trợ giúp của mình đã có thể đặc sắc như vậy. Lan Tư Lạc Đặc cảm thấy nhất định mình điên rồi. Vậy mà lại bị ma xui quỷ khiến đồng ý ủy thác của nữ công tước Lị La. Theo đám người chơi này đi qua cổng vận chuyển, tới thế giới dưới lòng đất, nhìn khắp nơi đều là những sinh vật cổ quái chỉ nghe qua trong truyền thuyết. Khủng lang, nhện lòng đất và hàng loạt những dã thú tà ác khác. Còn có đám yêu tinh da xanh, địa tinh còn có cô bâu, càng không cần nói đến ở đằng xa, mơ hồ có thể thấy được pháo đài to lớn. Bên trong thỉnh thoảng truyền đến tiếng reo hò của quái nhân và những dã thú không tên. Mình đúng là điên rồi. À, đây kỳ tích thần ban cho đấy. Thần quan đầu chọc mang theo ánh mắt cuồng nhiệt đứng trước mặt Lan Tư Lạc Đạc. Anh ta nhìn về phía Lan Tư Lạc Đạc, là ý chỉ của thần để cho bọn họ tới đây tiêu diệt tà ác. Những ngày tháng không có ác ma của chúng ta sắp tới rồi. Thần quan đầu chọc thao thao bất tuyệt nói. Sau đó vừa lẩm bẩm cầu nguyện vừa rời đi. Về phần Lan Tư Lạc Đạc, anh ta đã rất khó để coi thần quan đầu chọc là một người cuồng tín có đầu óc không tỉnh táo. Dù sao khi thấy những nhân loại, yêu tinh và các tinh linh đó kết bè kết đội ở trần. Cả người bị làm mờ, đi tới căn cứ điểm của trận doanh bên cạnh, một bên reo hò, đánh chết Vĩnh Hằng Quốc Độ, vì trang bị, vì thánh chủ, vì công thức phương trình bậc 2. Rất khó để phản bác lời thần quan đầu chọc nói. Có thể đây thật sự là ý nguyện của thần linh. Sự hòa cầm khiên trên tay. Họ hét lao về phía một nhân loại. Thân là cô bâu sự hòa. Ở mặt hình thể xấu hơn nhân loại một chút. Thế nhưng trang bị hoàn mỹ toàn thân và kinh nghiệm chiến đấu phong phú đã bù đắp cho điểm này. Đối phương là một nữ nhân loại cầm cung tên. Trên người không mặc bất kỳ trang bị nào. Hiển nhiên là lo lắng lúc chết trang bị sẽ mất, trên lưng đeo một túi cung tên, tay cầm kiếm nhỏ, sau đó nhắm mắt lại kéo cung, bắn cung, về phần nhắm chuẩn hay không, điều đó không tồn tại, bị địa tinh xấu xí của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ để mắt tới. Hơn nữa còn là sự hòa một trong năm người nổi tiếng. Đương nhiên là phải chạy trốn thật nhanh, bắn tên chỉ là vì cản trở sự hòa tiến lên tấn công. Thế nhưng điều này cũng không có tác dụng gì, bởi vì sau khi nhân loại kia lùi ra sau, đã sớm có một địa tinh thích khách đang dùng bao bố đắp lên người mình chờ đánh lén. Khi nữ nhân loại kia chạy trốn, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy trước mắt có một cái bao bố đang nhúc nhích. Còn có phía trên bao bố hiện lên tên màu xanh lục. Nhiên Thiêu Hung Mạo Anh Dũng, liên minh người mở đường. Có điều đằng sau cô ta còn có sự hòa từng bước ép sát. Cô ta đã không có đường lui. Cô ta chỉ có thể quay ra hô lớn với cái bao bố kia. Chữ viết thông dụng dưới lòng đất sao? Hung Mao à, anh mẹ nó làm tôi cười chết. Tôi đã chụp màn hình lại và chờ lock cao. Đương nhiên Nhiên Thiêu Hung Mao nghe không hiểu nữ người chơi nhân loại này đang nói gì. Anh ta đang nín thở vì hành động tiếp theo của mình sau khi đi lén hoàn mỹ. Trong tay anh ta nắm một phốc bụi, đục hai lỗ nhỏ nhìn ra, thấy nữ nhân loại kia càng ngày càng gần, đồng thời nhắm vào chính mình. Hiển nhiên kỹ năng lén đi của mình đã rơi vào phạm vi phát hiện của đối phương. Nhiên Thiêu Hung Mao ném bao bố màu xám đi, đồng thời trong lúc đối phương bắn tên, nhảy về phía bên trái. Đó là nơi đối phương tuyệt đối không nhắm chính xác, đối phương không thể nào bắn trúng. Nhiên Thiêu Hung Mao phát hiện ngực mình trúng một mũi tên. Hiển nhiên nữ nhân loại đằng trước cũng không ngờ mình lại bắn trúng. lúc mũi tên bắn ra đã siêu siêu vẹo vẹo lệch khỏi quỹ đạo rất nhiều. Thế nhưng Nhiên Tiêu Hung Mao trước mặt giống như tự mình lăn lộn, sau đó dùng ngực tiếp được mũi tên. Nhiên Tiêu Hung Mao cau mày lại, nữ nhân loại này không đơn giản, chạy nước rút, anh ta hô to một tiếng, sau đó nắm chặt hai cây dao trong tay chạy về phía nữ nhân loại. Trong lúc đối phương vội vàng lấy mũi tên, ném cho bụi trên tay qua, cây mù, Nhiên Tiêu Hung Mao nhảy lên một cái, một khuỷu tay đánh lên ngực nữ nhân loại, vặn cổ, anh ta lăn xuống đất, để phòng ngừa nữ nhân loại kia chạy trốn. Rồi giơ chân lên, dùng một chân đá vào đầu gối của nhân loại kia, đá chân, anh ta lộn một vòng tại chỗ, đối diện với cô ta, dao đâm về phía nữ nhân loại, đâm lưng, tốt, rốt cục cũng hoàn thiện kỹ năng cuối cùng, ánh mắt Nhiên Tiêu Hung Mao ngưng lại, con dao nhắm thẳng vào bộ phận của nữ nhân loại, tiếp theo chính là, vút, một mũi tên chuẩn xác bay tới từ đằng xa, xuyên qua cổ nữ nhân loại. Nữ nhân loại kia ậm ừ vài tiếng, rồi ngã trên mặt đất, sau đó cơ thể dần dần trở thành ma lực biến mất. Cậu đang làm gì vậy? Hung Mao, cậu diễn nhiều vậy làm gì? Có những kỹ năng này sao? Tại sao tôi chưa từng nghe qua? Trên sườn núi cách đó không xa, thì Nhĩ Ngoã Na Tư mặc một thân trang phục du hiệp. Nếu như không tính vẻ ngoài xấu xí của địa tinh, thì hoàn toàn có thể nói đây là tư thế oai hùng hiên ngang. Cô ta nhìn về phía Nhiên Tiêu Hung Mao ở dưới nói. Cậu làm ra đầu của ông đây tê dại rồi. Hoa, Ngoã Tư, vừa rồi cô cướp mất con mồi của tôi rồi. Nhiên Tiêu Hung Mao giơ dao găm về phía Hy Nhĩ Ngoã Na Tư. Kháng nghị nói, Á Sắt cũng đi tới từ bên cạnh. Ngồi xổm xuống kiểm tra mũi tên rơi xuống trên mặt đất, Mai Xuyên Khốc Tử cũng nhìn thoáng qua. À, là trang bị màu trắng bình thường, thuộc tính có chút rác rưởi. Duy Đa Lợi Á vừa mới mở bao lâu, anh trông cậy vào trang bị của bọn họ có thể lợi hại bao nhiêu hả? Hy Nhĩ Ngoã Na Tư cất cây cung đi, vừa đi tới đây, có điều Hy Nhĩ Ngoã Na Tư nhanh chóng ngây ngẩn cả người. Sau đó hô to, mẹ nó, điểm danh dự, cách chương.